Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, cân nhắc đại biến thái. Không có khả năng. Đúng thế, chúng ta sau khi trở về lại tới nha. Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành nghe đến Diệp Thần lời nói. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta cùng tỷ tỷ tại Tam Á bên trong có phòng có xe. Có thể nói, người nào nói các nàng trở về thì nhất định muốn rời đi Tam Á. Mặc dù nói các nàng là đến Tam Á du lịch, thế nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là các nàng tại Tam Á liền không có điểm dừng chân. Nha, như cùng các nàng dạng này gia tộc, có thể nói, tiền tài đối cho các nàng tới nói, bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Làm sao có thể không nhà? Đại biến thái, ngươi đây, ngươi không phải đã trở về sao? Làm sao cũng ở nơi đây? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Khuynh Thành sắc mặt có chút băng lãnh, nghi hoặc, ai nói ta trở về cũng là rời đi Tam Á. Ta chẳng qua là trở về đổi một bộ quần áo mà thôi. Các ngươi tại Tam Á có phòng có xe. Ta cùng Tam Tỷ tại Tam Á đồng dạng có phòng có xe. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng nghiêm túc. Chẳng lẽ, chỉ có thể cho phép các ngươi tại Tam Á có phòng có xe nha? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là có một tia giận dữ. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Cuối cùng vẫn là thả ra trong tay quyền đầu. Ha ha ha, đã đều tới nơi này. Chứng minh chúng ta vẫn là rất hữu duyên. Mà vào lúc này, Diệp Lâm nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Thành các nàng. Ngược lại là mỉm cười. Đã như vậy, cùng một chỗ, ta không ý kiến. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, gật gật đầu, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản đối. Có thể nói, chẳng qua là ăn một bữa ăn khuya mà thôi. Có thể nói, hoàn toàn không ý kiến nha. Hừ, ta cũng không ý kiến. Lâm Khuynh Thành nhìn đến tỷ tỷ mình đều đồng ý. Chỉ có thể gật gật đầu. Ở bên cạnh một cái bàn ngồi xuống. Chu chu mỏ. Không biết mấy vị soái ca mỹ nữ muốn điểm một điểm gì đó. Mà ở thời điểm này, quầy hàng lớn lão bản theo bên cạnh vừa đi tới. Trên mặt hiển hiện nhấp nhô khuôn mặt. Nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Tràn ngập bội phục, có thể nói, như thế ba vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ thế mà bị thiếu niên này bắt lại. Không khỏi có chút khủng bố, nhìn qua phổ phổ thông thông, cũng là đẹp trai một chút mà thôi. Thế mà như thế khiến người ta hâm mộ. Đầu tiên, cho ta đến 10 cân tiểu long hà. Sau đó, lần nữa cho ta đến một chút các ngươi nơi này sở trường ăn ngon đồ ăn là được rồi. Đương nhiên, không nên quên cơm. Nhìn lên trước mặt lão bản, Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghiêm túc, khoát khoát tay, nhìn đến lão bản nhìn mình thời điểm, Diệp Thần hoàn toàn nghi hoặc, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, mà về phần lão bản đến tột cùng là có ý gì? Diệp Thần hoàn toàn không biết, có thể là để cho mình trả tiền đi. Bất quá, như thế một chút xíu phí dụng, đối với mình tới nói, không đáng kể chút nào nha. Đúng. Đại biến thái, không nghĩ tới ngươi một cái nông trong thôn đi ra, lại có thể tại Tam Á có phòng có xe, lợi hại, mà tại ngồi xuống tới thời điểm, Lâm Khuynh Thành nhìn lấy Diệp Thần, không thể không bội phục, giơ ngón tay cái lên, có thể nói, đồng dạng theo nông trong thôn đi ra, có thể kiếm được một số tiền lớn, đã rất không tệ, mà đại biến thái, thế mà còn có phòng có xe. Vẫn là tại Tam Á cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không thể không điểm tán. Chút lòng thành. Bình thường thôi mà thôi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Có thể nói, nếu như không là hệ thống, chính mình căn bản không có khả năng có như thế chất lượng sinh hoạt. Điểm này, Diệp Thần không thể phủ nhận. Đương nhiên, cũng phủ nhận không, nhưng là, Diệp Thần là sẽ không nói. Đây là bí mật, ha ha ha, làm sao, ta tiểu thần thế nhưng là rất lợi hại. Cái này không là chuyện nhỏ sao? Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, Muốn hay không suy nghĩ một chút nhà ta tiểu thần? Diệp Lâm tỷ, ngươi nói cái gì đó? Cân nhắc đại biến thái. Không có khả năng. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt có một vệt ửng đỏ. Lắc đầu, Diệp Lâm tỷ tỷ, không biết ngươi có cái gì manh mối. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến muội muội mình bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhanh chóng giật ra đề tài, nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, sắc mặt nghiêm túc, đối với lần này sự tình, nếu có đầu mối gì, mong rằng có thể nói cho ta. Đương nhiên, nếu như chúng ta có đầu mối gì lời nói, chúng ta cũng sẽ nói cho các người biết. Như thế nào? Có thể nói, lần này, Lâm Khuynh Quốc là triệt để phẫn nộ. Chính mình thật vất vả đến du lịch một chuyến, thế mà biến thành như thế kinh lịch. Mà bây giờ, không thể không ngưng trọng, không thể không nghiêm túc. Vừa tới nơi này thì bị tập kích, mà về sau, càng là chìm vào đáy biển. Có thể nói, nói không phải nhằm vào bọn họ. Lâm Khuynh Quốc còn thật không tin, mình coi như lại thế nào không may, cũng không có khả năng không may đến lợi hại như thế đi. Đương nhiên có thể, bất quá, ta cũng không biết có hay không đầy đủ thời gian tìm kiếm manh mối đâu. Rốt cuộc, ta hậu thiên liền phải trở về. Diệp Lâm nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc. Có thể nói, chính mình đến Tam Á thời gian, không sai biệt lắm nên kết thúc. Nguyên bản còn tưởng rằng cùng tiểu thần thật tốt chơi một vòng. Kết quả lại là tại hoang tàn vắng vẻ trên hòn đảo vượt qua 3 ngày thời gian. Mà bây giờ, cách mình khởi động máy thời gian, đã không có bao nhiêu ngày. Tam tỷ, chuẩn bị đi trở về. Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy chính mình tam tỷ. Có thể nói, không nghĩ tới thời gian thế mà qua được nhanh như vậy. Điểm này, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hậu thiên muốn trở về. Bằng không, không đuổi kịp khởi động máy. Đến mức nơi này sự tình, hy vọng ngày mai có thể điều tra ra được đi. Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Ta biết, tam tỷ, ta sẽ mau chóng điều tra ra được. Lần này, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Có thể nói, những người kia, quả thực cũng là tội ác tày trời. Thế mà tại chính mình tam tỷ sau lưng lưu lại một đạo có khoảng 10cm vết thương. Quả thực thì là muốn chết. Nhìn đến, chúng ta có thể liên thủ. Ngày mai, ta vừa tốt có thời gian thật tốt điều tra điều tra. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, mỉm cười, cùng một chỗ, có thể, không có vấn đề, dám làm tổn thương tam tỷ. Bọn họ đây là tìm đường chết. Diệp thần nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, tiểu thần, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, không biết nói cái gì, chỉ là nhìn lấy Diệp thần, soái ca, mỹ nữ, các ngươi tiểu long hà, mà tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm, lão bản bóng người đi tới, bưng một nồi lớn tiểu long hà, đặt ở cái bàn trung gian, chuyển động, mà Lâm Khuynh Thành nhìn đến, mỉm cười, bắt đầu động thủ, mọi người thấy. Từng cái gật gật đầu, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, có thể nói, so với bọn hắn trong sơn động ăn ngon nhiều, chậc chậc chậc, không nghĩ tới, lại có thể nhìn đến như thế xinh đẹp cô nàng. Mà tại một phút, mọi người một bên vừa nói vừa cười, vừa ăn ăn khuya thời điểm, một đạo trung niên nam bóng người đi tới, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt cười lạnh, tiểu tử, nhiều mỹ nữ như vậy. Mượn 2 cái cho chúng ta. Như thế nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.